Thiên giới hoàng hậu. Chương 27 Càng gia pháp hầu hạ. Mộ Dung Lưu Tôn hơn nửa ngày không lên tiếng, mẫu hậu, ngươi chờ, trẫm sẽ bắt được một sư phụ nổi danh tài năng đến trừng phạt ngươi. Chuyện gì? Hoàng thượng khôi phục lãnh tĩnh, yếu ớt nhìn A Cửu, A Cửu thấy hoàng thượng như vậy, yêu thương đến cực điểm, kỳ thực thế nhân chỉ biết huyền đế anh minh thần võ, mưu lược kinh người, lại không người nghĩ đến, hắn cũng là một người được làm bằng máu thịt, cũng có những điều không thể làm được, nghe nói năm đó hoàng thượng từng tận mắt thấy mẹ đẻ mình là Lý hoàng hậu bị thái giám trong cung hại chết, sau đó hoàng thượng cũng từng mấy lần gặp nguy hiểm, cuối cùng tiên hoàng phải đem hắn đưa đến một người bạn cũ, như vậy mới có thể bảo toàn hắn. Băng Tiêu có tin tức đưa về, nói trưởng tôn trúc thực sự ở Huyền Nguyệt quốc, các nàng đã phát hiện hắn. A Cửu cung kính báo cáo, Mộ Dung Lưu Tôn khóe môi lộ vẻ tà mị tiếu ý, dường như ám dạ tu la, trầm ổn nội liễm mở miệng. Làm cho Băng Tiêu lưu ý hướng đi của hắn, tùy thời bẩm báo, tạm thời không nên kinh động hắn, xem hắn có ý đồ gì. Dạ, hoàng thượng. A Cửu lui ra ngoài. Bên trong thượng thư phòng lại rơi vào yên tĩnh, tuấn mỹ nam nhân vẫn ngồi ở trên trường kỷ, thân hình cao ráo to lớn tùy ý nằm nghiêng ở minh hoàng trường kỷ, trên đầu tóc đen thả xuống trước ngực, hai tròng mắt khẽ nhắm lại, lông mi dài nhỏ che giấu đi những ám nhọn trong ánh nhìn sắc bén, tạo thành một mảnh tương hòa, như vậy xuất trần mà không nhiễm bẩn. Một phủ. Ở đại sảnh, một thừa tướng vẻ mặt uy nghiêm ngồi ở trên ghế chủ tọa, bình tĩnh nhìn xuống ba nữ nhi đang đứng. Mâu quan thầm ngó chừng một thanh châu cùng một thanh hương, bất ngờ quát một tiếng. Quỳ xuống. Một thanh châu cùng một thanh hương lại càng hoảng sợ, không dám ngỗ nghịch thừa tướng cha, cùng một tiếng quỳ xuống, chỉ có một thanh dao hai tay chấp sau lưng, nâng cao ngực đứng thẳng, ba người song song kêu một tiếng, cha. Tê tê, thở dài, có nhiều con gái quá làm chi, con gái đẹp nhiều lại càng mệt nữa. Một ngân nhìn phía thanh dao đang đứng thẳng, ánh mắt hoang mang không ngớt. Hôm nay tất cả chuyện phát sinh ở thượng thư phòng, thiếu chút nữa đã lấy mạng của hắn, nữ nhân này thật là nữ nhi của hắn sao? Thế nhưng hắn trái phải nhìn đánh giá cả buổi, nàng thật là con gái của hắn không sai a, nhưng sự gan dạ sáng suốt này là từ đâu mà nhô ra đây? Một ngân nghi hoặc không ngớt, một thanh dao u nhiên nhìn liếc mắt một cái thừa tướng cha cùng hai tiểu thư một gia, thản nhiên mở miệng, phụ thân, ta mệt mỏi, muốn đi xuống trước nghỉ ngơi. Một ngân phất phất tay, nữ nhi này qua không được bao lâu sẽ là quốc mẫu, hắn đánh cũng không phải mà mắng cũng không phải, chỉ có thể làm cho nàng đi trở về. Đi về nghỉ ngơi đi, bất quá đừng quên liệt kê danh mục sính lễ ra. Dạ, phụ thân. Một thanh dao gật đầu, thần tình thản nhiên theo chính sảnh lui ra ngoài, quản gia Trung Thúc đang ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy nàng đi ra, cung kính cẩn thận mở miệng, tam tiểu thư, thái giám đang chờ người đưa danh mục sính lễ. Được rồi, đợi lát nữa ta sẽ đưa cho Lục Nhi đem tới. Dạ, tiểu thư, Trung Thúc gật đầu, trước cửa Mai Tâm vươn tay ra kéo thân thể tiểu thư, hai người cùng nhau hướng một phủ thanh viện mà đi, hôm nay chuyện đã xảy ra trong thượng thư phòng, nàng không biết rõ ràng lắm, bất quá cuối cùng lại biết tiểu thư được phong làm hoàng hậu, hơn nữa hoàng thất còn hạ thiên giới sính lễ. Thật là làm cho người ta không thể tin được. Tiểu thư, người không phải nói không muốn tiến cung sao? Mai Tâm cẩn thận tỉ mỉ hỏi, nàng xem ra tiểu thư lông mày nhíu lại không vui, nhẹ giọng hỏi, một thanh dao bất đắc dĩ thở dài, không có biện pháp, nếu như ta kháng chỉ không tuân, sợ rằng một phủ gặp tai ương rất lớn, ta không thể hại người khác. Tiểu thư, Mai Tâm khinh niệm một câu, không biết nói cái gì cho phải, việc này nếu như đến phiên nữ nhân khác, nàng nhất định sẽ nói thật dối trá làm ra vẻ, nhưng nàng tin tiểu thư là thực sự không muốn tiến cung. Thế nhưng thánh mệnh đã định, không tiến cung cũng phải tiến cung. Một phủ ở đại sảnh, một ngân đang giáo huấn nữ nhi. Hai người các ngươi có biết tội không? Một thanh châu cùng một thanh hương khó có được nhất trí cùng lắc đầu như vậy, nữ nhi không biết. Các ngươi lại muốn cùng nhau tiến cung phụng dưỡng hoàng thượng, việc này còn thể thống gì, phải biết rằng các ngươi làm như vậy, sẽ hại hoàng thượng mang tiếng bất trung bất nghĩa, ta phụ thân các ngươi một đời anh minh đều hủy ở trong tay của các ngươi. Một ngân nặng nề vỗ bàn một cái, coi như thoáng cái già đi vài tuổi, hôm nay mọi chuyện đã xảy ra thực sự ngoài ý muốn của hắn, đầu tiên là Giao Nhi phá vỡ thủy tinh cầu của hoàng thượng, tiếp đến hoàng thượng muốn phong Giao Nhi làm hoàng hậu, nhưng càng kỳ quái hơn chính là, Giao Nhi cũng dám cự hôn, đây có lẽ là nữ nhân kỳ lạ nhất trên đời, cuối cùng cũng đồng ý rồi, đồng ý thì đồng ý còn đòi ra thiên giới sính lễ, thật là muốn mạng già của hắn mà. Tối ly kỳ vẫn là hai nữ nhi đang quỳ kia, lại muốn cùng muội muội tiến cung phụng dưỡng hoàng thượng, điều này còn ra thể thống gì nữa? Phụ thân, vì sao Thanh Giao có thể, chúng ta không thể, hơn nữa hậu cung cũng không có bao nhiêu phi tần, chúng ta vì sao không thể vào cung? Mộc Thanh Châu đúng lý hợp tình kêu lên, Mộc Thanh Hương làm nền gật đầu. Hai người các ngươi là đồ bất hiếu. Còn dám cãi bậy, hôm nay ta đánh không chết các ngươi, sẽ không phải là cha ngươi. Một thừa tướng phẫn nộ đứng lên, dù chính tay đánh chết hai kẻ khốn kiếp này, hắn cũng không để cho các nàng tiến cung gây tai họa cho hoàng thượng. A Trung, A Trung. Lão gia. Một phủ quản sự trung thúc, rất nhanh chạy đến, nhìn bộ mặt tức giận của lão gia, khẩn trương hỏi, lão gia, làm sao vậy? Lấy gia pháp đến cho ta, ta muốn đánh chết hai đứa nữ nhi bất hiếu này. Một ngân bình tĩnh mệnh lệnh, đúng lúc này, một phủ cửa lớn tràn vào một đống người, chính là một đại phu nhân cùng một nhị phu nhân, dẫn theo một đống nha hoàng ma ma vọt vào, xem ra có người mật báo cho các nàng, hai nữ nhân sắc mặt đều có chút khó coi, đại phu nhân vừa vọt vào, liền hướng trên người một ngân đánh tới, ngươi đánh nữ nhi của ta, trước hết đánh chết ta đi, ta không muốn sống, ta không muốn sống. Một nhị phu nhân cũng ở một bên kêu, lão gia, ngươi bỏ qua cho Hương Nhi đi, các nàng đều là con gái của ngươi a. Một phủ đại sảnh loạn thành một đoàn, một ngân trải qua một màn trong cung, hơn nữa bị đại phu nhân va chạm, rốt cuộc kiên trì không nổi, thân thể nghiêng một cái, hướng trên mặt đất ngã xuống, trong nháy mắt, tiếng thét chói tai không ngừng, tiếng kêu khóc một mảnh. Lão gia, lão gia. Một thừa tướng rốt cuộc chịu không nổi đã kích, cấp hỏa công tâm ngã bệnh, một phủ trên dưới đều lo sợ không yên, cũng may đại phu, chỉ nói một lão gia can hỏa dồi dào, kinh hãi quá độ nhất thời hôn mê, cũng không có trở ngại lớn, kê khai hai thang thuốc hảo hảo điều trị liền không có gì đáng ngại. Bữa tối đó, Thanh Giao đi đến nhà chính vấn an thừa tướng cha, dẫn hai nha đầu trở lại thanh viện, hôm nay cả một ngày nàng cũng có chút mệt mỏi. Gió đêm nổi lên, đèn lồng chập chờn, ánh đến lúc sáng lúc tối, vô cùng quỷ dị, Mai Tâm cùng Lục Nhi bất an ngẩng đầu đánh giá xung quanh, đêm nay không trăng, trời tối như mực, giống như một tấm vải đen khổng lồ bao phủ lên đỉnh đầu, làm cho người ta không thở nổi. Tiểu thư, đi thôi, không có việc gì, Thanh Giao ngước mắt quét một vòng, thần sắc có chút lãnh, trong đêm tối, tự hồ có đôi mắt theo dõi các nàng, nhưng bằng vào năng lực của nàng không có cách nào xác định vị trí của người kia, càng không biết là ai núp trong bóng tối rình coi nàng, xem ra nàng phải có chút tính toán mới được, ánh mắt đột ngột u hàng trầm xuống, có một số việc nàng đã bị cuốn vào.